Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quẩy. Chương 4, góc truyện audio.com. Dù thầy trên bục giảng bài nhưng chẳng ai nghe ngoại trừ Windy và Zé học sinh nghiêm túc đấy nhé. Lily thì xem phim ma mới cập nhật gần đây, tới những cảnh ghê gợn mà nó vẫn bình tĩnh như cô có chuyện gì. Mắc liếc qua Lily cũng phải thầm thán phục luôn, hắn cô hề dám xem những thứ này đâu. Còn bên Kelly thì nhỏ và Kaito dù cô cãi nhau nữa nhưng cả hai đang liếc mắt tóe lửa nếu vô tình nhìn nhau. Kevin nhìn như đang học bài chứ thật ra sau cuốn sổ dựng đứng đấy là cái điện thoại đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, Rachel thì im lặng mà nghe giảng. Giờ ra chơi, Kevin đi đâu mất hút, Rachel thì cũng đi ra WC. Ngoài WC, Rachel đang rửa mặt tại bồn thì thấy một con rắn đang bò đến chỗ cô. Cô bỗng nhiên lùi lại, rắn chính là kẻ thù của cô. Cút ngay, đừng lại đây, cứu tôi với, y, phập, một con dao đâm ngay đỉnh đầu nó làm nó chết tại chỗ. Rachel chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Kevin đi đến rút cây dao từ con rắn rồi đi mất. Hôm nay cúp học cô, ta dẫn bọn mi đến chỗ này để ăn party nà, Mark vui vẻ nói với cả đám. Làm gì mà ăn party, Kaito hỏi, thì để chào mừng ba cô gái may mắn được học trong cái lớp này. Hắn nháy mắt, may mắn là sao, Lily hỏi, có rất nhiều cô gái muốn học ở lớp này đấy, nhưng chả hiểu tại sao ba tụi mi lại có số vào đây. Mark cười tâu toét, bà tụi ta cũng chả muốn đâu, chả hiểu tại sao bà Etty lại cho tụi ta vào trong cái ổ toàn mấy người ảo tưởng nữa. Rachel nói bóng gió, mi nói cái gì hả, Mark và Kaito đồng thanh hỏi lớn, vậy giờ tụi mi có đi cô, Kevin im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thật ra ảnh háo hức đi đấy à, đi đi. Bà Windy với Jack có đi cô, Kelly quay qua hỏi Windy. Tớ cô đi được, Windy cúi đầu, sau đó cả đám âm thầm đi ra ngoài cổng rồi chạy mất hút. Mấy tụi nó vừa đi ra ngoài thì trống vào tiết luôn. Bà cô vào dậy thì há hốc mồm, vì cái lớp gì đâu mà chỉ có hai đứa học vậy. Trong lúc đó, cả đám đang ngồi ở một cái quán ăn gần đó. Ôi lâu rồi mới có cái cảm giác quốc tiết, Rachel vui vẻ nói, bộ trưởng bên Việt Nam cô cho tụi mi cúp à? Kaito hỏi, đúng á, tụi ta mà học lớp nào là lớp đó sẽ có camera gắn ở góc tường này nọ. Làm cô thể chuồn đi được, Kelly than vãn kể lại, thấy cũng tội, mà thôi cũng kể, Kaito cười tươi, lộ ra cái răng khỉnh cực cưng nhưng cũng thật đáng ghét. Này thì kể, Kelly lấy nước đá trong ly nước chọi vào Kaito, coi bộ nhà mi thích kiếm chuyện quá đấy, Kaito cũng chọi lại Kelly, thôi đi, suốt ngày, như chó với mèo ý, Lily ngăn lại để đề phòng cuộc chiến đấu võ mồm của hai đứa này. Nè Kevin, chuyện hồi nãy cảm ơn, Rachel nói nhỏ với Kevin đang ngồi im lặng xem bọn nó nãy giờ. Cứ thế ăn uống rồi nói chuyện châm chọc nhau cho đến tiếng trống vang lên, Kevin, Kaito và Mark vác cặp lên thì ba cô nàng kia nhớ ra là mình để quên cặp ở trong lớp. Cả ba hối hả chạy vào để lấy cặp. Lúc khi lấy cặp xong, vừa ra khỏi cửa có ba con nhỏ nào đấy đứng chặn tụi nó lại. Gì đây, muốn cái gì hả, Rachel nheo mắt nhìn ba con nhỏ đang đứng đường đó. Tụi bay đi theo tao, con nhỏ có vẻ là đầu đàn hùng hồ nói. Mắc gì tụi tao phải đi theo mày, Kelly khoanh tay đốt lại. Tụi mày vừa mới vào trường mà dám động vào anh Kaito của tao. Tụi mày chán sống rồi phải cô, con nhỏ đứng bên phải nói. Anh Kaito của mày là thằng nào? Tao cô biết, mà tụi tao cô quan tâm, tránh ra cho tụi tao đi về. Kelly xua đuổi ba đứa này như virus làm ba con nhỏ càng tức hơn. Góc truyện audio.com, nếu cô đi thì sẽ dùng vũ lực lên đi hai đứa. Con đầu đàn ra lệnh, hai con nhỏ đứng bên cạnh sông lên định nắm tóc Kelly và Lily đi thì. Két, vút, một thanh kiếm ở đâu đó giơ lên, mái tóc dài của hai con nhỏ đó bị cắt đi, bay bay theo gió cùng với đường kiếm của Rachel. Nếu bọn mày còn dám đụng vào bạn của tao thì lần sau cô đơn giản là vậy đâu. Rachel lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba nhỏ đó với thanh kiếm trong tay. Kiếm sao, ba con nhỏ kia té ngã xuống đất một phần vì sát khí của Rachel, một phần vì thanh kiếm. Đi về thôi, Rachel thu kiếm lại kéo tay Kelly và Lily đi, để lại ba con nhỏ một phần sợ sệt một phần tức giận nhìn vào ba tụi nó. Cảnh tượng lúc nãy đã bị tụi hắn thấy, Kaito và Mark thầm thán phục Rachel. Còn Kevin thì cứ nghĩ ngợi gì đấy, lúc nhìn thấy cô ta cầm kiếm, sao lại giống chị ấy thế nhỉ? Trong lúc đó, khi cả ba đi ra gara, Lily lên tiếng hỏi. Rachel, thanh kiếm của mày ở đâu ra vậy? Lúc tao lục đồ ở bên nhà ba mẹ tao thì thấy, nên đem đi theo luôn hi hi. Rachel cười chứ, lúc nãy mày ngầu ghê luôn á, tao hâm mộ mày kêu ti kêu đi. Kelly sáng mắt, thôi đi má, về nhà nhanh thôi, kẻo bà chị hai tao đọc diễn văn bây giờ. Rachel lờ đi chuyện lúc nãy, hối thúc kêu hai con bạn thân về nhà. Thật ra Rachel có rất nhiều bí mật chính cô còn cô biết nữa. Hôm nay lại là một ngày thật dài. Bỗng nhiên mình có hứng nên ra hai chép luôn, ba các bạn ủng hộ mình tiếp nhé. LT, ba CMT để góp ý chuyện của mình nhé. LT, ba cách chương.